Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, khẩn cấp gặp mặt. Lắng động hảo tâm tình, lên đi xuống lòng đất, đi vào Chanice ngoài cửa, gõ trông coi thất rộng mở cửa chính, ngồi ở bên trong Lauio, Greeting, sớm thu thập xong cái nhân vật phẩm, trông thấy luân phiên người đến. Lập tức sửa lại phía dưới phát, đứng dậy chuẩn bị rời đi, lẫn nhau gật đầu thăm hỏi về sau. Flynn đột nhiên mở miệng nói, ta nắm giữ ma dược tiến độ không tệ, vừa cùng Fry bọn hắn chia sẻ kinh nghiệm, ngươi có thể tìm bọn hắn trao đổi một chút. Không có biểu tình gì, Lauio hơi lộ ra kinh ngạc nhìn. Đối phương liếc mắt, bờ môi mấp máy mấy cái nói, được rồi, nữ sĩ. Chỉ mong người chờ chút cũng có thể bảo trì này loại bình tĩnh trạng thái. Trong phòng giải trí hiện đang ngồi một đống đầu gỗ. Lên cười cười, đi vào sau cái bàn mặt. Rất quen cầm lên đan. Smith chứa Firemap cà phê khảm bạc tích bình. Chuẩn bị cho tốt một chén nồng mùi thơm khắp nơi cà phê về sau. Lên nhàn nhã ngồi xuống. Nhìn ngoài cửa yên tĩnh không người lối đi nhỏ. Bỏ mặc suy nghĩ phiên bay, hy vọng Azike tiên sinh hành động hết thảy thuận lợi, không nên để lại hạ đầu mối gì. Không, cho dù có đầu mối gì, ta cũng sẽ làm bộ không có phát hiện. Không biết, biến dị mặt trời Thánh Huy, tại Chanice phía sau cửa phong ấn tại địa phương nào. Ân, nó không có đủ còn sống đặc tính, chừa lại đầy đủ không gian là được rồi. Nói đến... ta đến bây giờ đều chưa từng vào Chanice Môn. Không rõ ràng bên trong trạng thái. Có thể làm cho cái kia to to nhỏ nhỏ kỳ kỳ quái quái mấy chục kiện phong ấn vật không tạo thành tổn. Hai, không thoát ly giám thị. Khẳng định có không giống bình thường chỗ. Tỉ như, Thánh Selena cho cốt, ngoặc kép, đủ loại suy nghĩ xuất hiện ở giữa. Lên đột nhiên nghe thấy được tiếng bước chân dồn dập. Mang tương lực chú ý thu hồi, nhìn về phía cổng, hắn trông thấy thân mặc màu đen cổ điển trường bào, tay cầm cùng màu mũ mềm lão nêu xuất hiện tại trên hành lang. Bước nhanh tiến vào trông coi thất, đứng ở đối diện, một câu không nói, liền như thế từ trên xuống dưới xem kỹ chính mình. Ngoặc kép, nêu tiên sinh, xảy ra chuyện gì sao? Lên gượng cười hai tiếng. Bưng lên hương nồng cà phê nhấp một miếng, lão nêu lại đánh giá hắn vài lần, thở dài nói, người vậy mà theo, dòm ngó bí giả, cách ngôn cùng daily thí dụ bên trong tìm được linh cảm. Này nhất định phải ca ngợi nữ thần, cũng cảm ơn ngài dạy bảo. Lên nghiêm trang trả lời, lão nêu kẹt kẹt kéo động cái ghế, bỗng nhiên ngồi xuống, hơi lộ ra sa sút tinh thần nói. Nếu như lại sớm 20 năm, liền tốt, biết đối phương tuổi tác cùng trạng thái thân thể đã không cho phép hắn lại dùng ma dược. Dù cho triệt để tiêu hóa hết trước đó cái kia phần cũng không được. Lên bảo trì lại yên lặng, không có mở miệng, hắn cảm thấy loại tình huống này, nói cái gì đều là tại kích thích đối phương. Ta sớm nhất cũng cố gắng theo dòm ngó bí giả cách ngôn bên trong tìm ra tốc độ cao nắm giữ ma dược. Mạch suy nghĩ, tiếc nuối là, một mực không thể đi đến chính xác trên đường. Sau này daily thành công mặc dù cho ta gợi ý, nhưng lúc đó ta đều vượt lên trước 50 tuổi. Đã bỏ đi cố gắng, vô ý thức liền cho rằng đó là thiên tài đặc thù. Người bình thường không cách nào bắt chước. Lão nêu xoa nhẹ cằm dưới sừng, trầm thấp miêu tả chính mình thất lạc. Hắn im lặng vài phút, nâng lên đầu, nhìn xem Plain nói, thật là khiến người ta tiếc nuối a. Ta tại tuổi như vậy mới hiểu được chính mình bỏ qua cái gì. Lão nêu đối, đóng vai pháp, hẳn là có chút mơ hồ nhận biết. Bị ta chia sẻ kinh nghiệm điểm một cái, lập tức liền nghĩ minh bạch một ít chuyện. Lên trấn an nói, kỳ thật cũng sẽ không có quá lớn khác biệt. Giáo hội không có, dòm ngó bí giả, đối ứng danh sách 8. Có lẽ thánh đường có. Không, bọn hắn nếu như mà có, ít nhất sẽ đem tên nói cho phân bộ. Dưới mặt đất thị trường giao dịch cũng không phải là không có khả năng. Lão nêu nỉ non vài câu, lấy tay chống đỡ bàn, lắc đầu đứng lên, cười cười nói, ít nhất ta không có mất khống chế. Kiện Toàn sống mấy chục năm, ca ngợi nữ thần, hắn tại ngực vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt, biểu lộ ủ rột rời đi trông coi thất, đã mất đi thường ngày gian xảo. Lên nhìn xem bóng lưng của hắn biến mất trong tầm mắt. Đột nhiên thở một hơi thật dài. Hắn càng không có thể hiểu được giáo hội cao tầng tại sao phải phong tỏa, đóng vai pháp. Sau một hồi lâu, Lên lấy lại tinh thần, đem lực chú ý chuyển rời đến trước mặt trực đêm giả bên trong trên tư liệu. Từ khi đem Bạch Ngân Chi Thành thiếu niên kéo vào Tarot sẽ biết nơi đó đối rất nhiều chuyện vật còn duy trì cổ xưng. Hắn liền có ý thức tăng cường giống phương diện học tập. Cố gắng nắm giữ lấy cổ kim vật tên so sánh. Không biết qua bao lâu, hắn lại nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Bằng phẳng mà tiếng bước chân trầm ổn. Cơ hồ là đồng thời. Trong đầu của hắn một chút liền hiện ra Đan Smith thân mặc màu đen qua gối áo khoác dáng vẻ. Triệt để tiêu hóa xong. Chiêm bạc ra, ma dược. Ta linh cảm cũng có đề cao. Lên như có điều suy nghĩ gật đầu. Tại vài giây đồng hồ sau nhìn thấy đội trưởng. Thư của ngươi, đan tay phải nâng lên. Phần tay lắc một cái. Đem trong lòng bàn tay thư tín vẫn hướng về phía Lên. Lên tiêu sái đưa tay. Cố gắng tiếp được. Nhưng vô luận phán đoán vẫn là phản ứng. Đều kém một chút. Ba. Thư tín rớt xuống đất, lên tay phải lúng túng dựng đứng tại gió bên trong. Đột nhiên an tĩnh bầu không khí bên trong, tay phải của hắn đầu tiên là cứng đờ, tiếp lấy tiếp tục bên trên nhấc, thuận thế sửa lại phía dưới phát. Đèn ga lam ánh sáng còn chưa đủ sáng ngời a. Lên thuận miệng qua loa một câu, xoay người nhặt lên thư tín, quét mắt phong thư. Honor Adam tiên sinh, Duster, Guderian nư, hắn giật mình gật đầu, kéo ra ngăn kéo, xuất ra nắm cắt thư đao, dựa theo trực đêm giả tiểu đội quy củ, nếu có minh xác, chính xác người nhận thư, La San chờ nhân viên văn phòng sẽ trực tiếp đem thư giao cho đối ứng vị kia, mà gặp được nặc danh hoặc là cha không người này tình huống, thì đưa đến đan nơi đó. Từ hắn tới hỏi thăm hoặc quyết định, cẩn thận từng ly từng tí cắt mở phong thư, lên rút ra bên trong trang giấy, tốc độ cao bày ra, xem một lần, hắn phát hiện bệnh viện tâm thần y sinh Duster tại thỉnh cầu mau sớm gặp mặt. Cũng chính là xế chiều hôm nay 2 giờ, hắn cầm tới, độc tâm giả, phương pháp phối chế rồi. Hoặc là có sự tình gì khác? Lên dương hạ trong tay giấy viết thư, ngẩng đầu nhìn về phía Đan nói, đội trưởng, ta gián điệp, cũng chính là tâm lý luyện kim hội vị kia, hy vọng tại 2 giờ chiều gặp mặt, có lộ ra là chuyện gì sao? Đan sớm có đoán trước hỏi, không có, Lên lắc đầu, Đan suy nghĩ một chút, tiếng nói thuần hậu nói, đợi chút nữa tạm thời nhường Leonard giúp người trông coi Chanis Mon. Ta đi theo ngươi đi qua, giấu ở phụ cận, này loại khẩn cấp gặp mặt thỉnh cầu có không nhỏ có thể là bẫy dập. Ta gặp qua nghe qua quá nhiều những chuyện tương tự, mà lại, nếu quả thật có trọng yếu tình huống, như thế cũng có thể tốc độ nhanh nhất bày ra hành động. Đội trưởng, ngươi thật sự là kinh nghiệm phong phú a. Ân, vừa gặp phải chính sự, ngươi chính là đáng tin cậy. Sẽ không quên đội trưởng. Lên lúc này gật đầu. Được rồi. Ngoặc kép. 2 giờ chiều. Dù ốt lần đường phố xạ kích câu lạc bộ. Số 9 cỡ nhỏ sân tập bắn bên trong. Lên mắt liếc che kín vết đạn bia ngắm. Nhìn về phía hơi lộ ra bất an bệnh viện tâm thần y sinh Duster. Guderian nói. Xảy ra chuyện gì? Vậy mà nhường ngươi vội vàng hấp tấp đến chó săn tử quán tìm dong binh tiểu đội. Chỉ có như thế, chó săn tử quán ông chủ Rai mới sẽ lập tức đem thư đưa đến Blackthorn công ty bảo an. Mà không phải chờ đợi Glenn chính mình đi qua lấy. Duster quan sát đến Glenn rất nhỏ biểu lộ cùng thân thể động tác. Trầm giọng hồi đáp, ta cảm giác hút, Eugene gần nhất có chút không bình thường. Hút, Eugene liền là đem Duster phát triển làm tâm lý luyện kim hội thành viên cái vị kia bệnh viện tâm. Thần bệnh hoạn, có cái gì không bình thường biểu hiện? Glenn vô cùng có tinh thần nghề nghiệp truy vấn. Duster âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ tìm được dựa vào, cân nhắc nói ra, hắn giống như điên thật rồi. Điên thật rồi, Glenn ngạc nhiên hỏi ngược lại, hốt, Eugene không phải là vì rèn luyện tinh thần lĩnh vực năng lực tương ứng, mới giả bệnh chui vào bệnh viện tâm thần, cố gắng theo chính phản hai phương diện ảnh hưởng những cái kia bệnh hoạn sao? Hắn vậy mà thật bị bệnh, điên thật rồi, ta cho rằng là như thế. Duster hơi có chút nôn nóng đi qua đi lại, ta trước đó có thể cùng hắn như người bình thường trao đổi. Đồng thời đạt được như thế nào chính xác sử dụng phi phàm năng lực dạy bảo. Nhưng gần nhất mấy ngày nay, ý nghĩ của hắn tình trạng trở nên rất kỳ quái, thường xuyên không có cách nào câu thông. Tựa như ta mặt đối với những khác bệnh hoạn một dạng. Mặc dù điều này cũng làm cho ta thành công lấy được độc tâm giả phương pháp phối chế. Nhưng ta không cách nào xác nhận đó là thật hay là giả, sợ hơn xuất hiện không thể không biến hóa. Không quan hệ, làm một tên chiêm bạc gia, có được khói xám phía trên thần bí không gian chiêm bạc gia. Thật cùng giả là sẽ không lẫn lộn. Lên đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo nhíu mày hỏi, hắn xuất hiện không bình thường trước, tiếp xúc qua người nào? Chỉ có những cái kia bệnh hoạn, ta không cách nào khẳng định, ta không phải mỗi một ngày mỗi một giờ đều tại bệnh viện tâm thần. Ta cũng có thời gian nghỉ ngơi, Duster biểu lộ trầm ngưng trả lời, Lên nhẹ nhàng gật đầu, một bộ này là chuyện nhỏ dáng vẻ. Không cần khẩn trương, ta sẽ phái người âm thầm bảo hộ ngươi. Ngươi mau sớm biết rõ ràng hút, Eugene trước đó tiếp xúc qua người nào. Mặt khác, ngươi nhất định phải cẩn thận hắn đang thử thăm dò ngươi. Ngạch, ngươi tốt nhất đồng thời đem chuyện này thông báo cho tâm lý luyện kim hội khác thành viên. Xem các ngươi tổ chức cao tầng có phản ứng gì. Được rồi, Duster đẩy hạ viên vàng kính mắt. Khôi phục người xem đặc hữu bình tĩnh, sau đó từ trong túi áo móc ra một trang giấy, đưa cho Glenn nói, đây là độc tâm giả, ma dược phương pháp phối chế. Ta không xác định có chính xác không? Chúng ta hội nghiệm chứng. Glenn cười cười trả lời, tại chỗ bày ra, nhìn thoáng qua, tài liệu chính, trưởng thành thất thải tích long hoàn chỉnh não tuyến yên. Phasermon thỏ tủy sống dịch 10ml, phụ trợ tài liệu, lật cây nha bào 5 khắc, long nha thảo bột phấn 8 khắc, tinh khiết bạch tinh linh hoa 3 cánh, 100ml thuần thủy, vô cùng bổng. Lên ca ngợi một câu, cũng xếp xong trang giấy, đưa nó để vào áo đuôi tôm trang phục chính thức bên trong túi. Lại trao đổi vài câu, xác nhận Duster nghe nhầm. Hiện tượng đạt được giảm bớt về sau. Hắn cáo từ rời đi, cẩn thận đi vào thuộc về trực đêm giả chuyên môn sân tập bắn. Dan, Smith đang chờ đợi ở trong đó. Đội trưởng, gián điệp cho ta một phần, độc tâm giả, phương pháp phối chế. Cảm tạ ta giúp hắn khống chế lại ma dược cắn trả. Nhưng hắn không xác định này phần phương pháp phối chế thật giả. Lên chính kinh mà nghiêm túc, đem trang giấy đưa cho Dan. Mặt khác, hắn nâng lên một việc, Dan một bên xem phương pháp phối chế, vừa nghe Glenn miêu tả hút, Eugene sự tình, cuối cùng gật đầu nói, ta lập tức tổ chức nhân thủ, thay phiên giám sát bệnh viện tâm thần, loại chuyện này ngươi còn không có tiếp nhận chuyên nghiệp huấn luyện, cũng không cần tham dự, trở về tiếp tục phòng thủ Chinese môn đi. Nói đến đây, hắn thật sâu nhìn lên một cái nói, coi là này phần phương pháp phối chế, chờ ngươi thông qua được khảo tra, không cần lại tích lũy công huân, trực tiếp liền có thể thu được thằng hề ma dược. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN